Mới như vậy đã có phản ứng rồi sao? Các nam sinh khác đều cười ầm lên. Song Hỷ đỏ bừng mặt vì anh chọc mà không nói được lời nào. Tư Văn Đào cứ như quả núi đè lên người cậu, làm cậu đẩy cũng không đẩy nổi. Cuối cùng cậu gào lên: hôn thì hôn, chẳng qua là hai phí tịch thôi mà. Nói xong còn tỏ vẻ hy sinh oanh oanh liệt liệt. Cậu cược là Tư Văn Đào không dám hôn thật. Dù sao mọi người đều là con trai, tuy rằng bình thường có thể dở dở ương ương một chút, nhưng nam sinh hôn nam sinh sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Tư Văn Đào sẽ... Bỗng nhiên trên môi có cái gì đó áp chặt vào. Song Hỷ kinh ngạc mở to mắt, lập tức thấy đôi con người đen láy của Tư Văn Đào. Phòng ngủ bỗng im bặt, sau đó bùng nổ những tét cái miệng lưỡi sắc bén. Các nam sinh hưng phấn đến độ dây thần kinh cháy bằng sạch. Tư Văn Đào quyết đoán rời khỏi môi cậu, còn phát ra âm thanh chép miệng nhỏ như có chút lưu luyến. Giữa những tiếng hò hét ấy, trừ hai đương sự cơ hồ không ai nghe được. Anh cười cười rồi ngồi xuống, nhìn Song Hỷ đang hoa đá về kinh ngạc. Biểu tình trên mặt anh có chút đắc ý, lại như khiêu khích, còn có chút cảm xúc không thể nói thành lời. Song Hỷ sờ sờ môi giống như người mất trí. Một lúc lâu sau mới chu lên bổ nhà vào người Tư Văn Đào: đứa trên bầm kia, đó là nụ hôn đầu của tôi. Hai người đều ngã ập xuống, lại tiếp tục đánh. Mọi người đều vui sướng khi có kẻ gặp họa, mà Tư Văn Đào lại cười như con hồ ly trộm thịt thành công. Tuy rằng bị đánh vài cái, nhưng có sao đâu, trộm xác luôn phải trả giá đắt mà.